Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 7, 7, bữa tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô song cậu nhìn xem bộ lễ phục này rất hợp với cậu. Fidra cất tiếng cảm thán. Vị tiểu thư này, bộ lễ phục này của chúng tôi chỉ có duy nhất một bộ. Xin tiểu thư vào đây để mặc lễ phục. Dưới lời cổ vũ phấn khích của nhân viên và Fidra, Tần Vô Song đi vô phòng thử quần áo. Ôi, vị tiểu thư này mặc lên thật đẹp. Bộ lễ phục này rất hợp với tiểu thư. Nhân viên cửa hàng cất lời khen ngợi. Kiera, bộ này hợp với cậu đó. Mắt nhìn của Fidra rất tốt. Tất nhiên Fidra tớ là ai chứ? Tớ chọn váy cho Vô Song thì tất nhiên cậu ấy mặc sẽ đẹp. Fidra được Lucius khen mũi vểnh lên tận trần nhà. Ánh mắt hài lòng nhìn Tần Vô Song đứng trước gương cùng bộ lễ phục diễm lệ thanh thoát. Lấy bộ này đi. Tần Vô Song không nói nhiều liền quyết định lấy bộ lễ phục này. À, tiểu thư đợi chúng tôi một chút. Vì bộ lễ phục này không thuộc quyền sở hữu của chúng tôi mà do Eller nên khi bán cần phải có sự đồng ý của ngài ấy. Nhân viên của hàng giải thích. Nè Vô Song, cái tên Eller đó nghe lạ quá. Cậu nghe bao giờ chưa? Chưa, Tần Vô Song lắc đầu nói. Mặc dù cô có cảm giác có gì đó sai sai. Một lát sau, để ba vị chờ lâu rồi. Eller tới đây. Một nhân viên nữ bước vào cùng một người đàn ông tóc vàng. Okie thủ lĩnh, phe thủ lĩnh, Lucius thủ lĩnh. Ba người sao làm gì ở đây vậy? Một giọng nói đàn ông vang lên nhưng lại nghe rất yểu điệu mềm mại. Ô, tôi bảo ai có thể thiết kế ra bộ váy như thế này thì ra là Alex hả? Lucius nói, cậu ta vẫn cảm thấy rợn người mỗi khi nghe giọng của Alex vang lên. Trên đời này có ai có thể làm ra một bộ váy đẹp như tôi chứ? Được rồi mà sao ba người các cậu lại ở đây? Alex trở lại nghiêm túc, cung kính nói, có việc như cậu thấy đấy. Lucius nhìn qua Tần Vô Song đang mặc bộ váy đỏ ngồi đó. Kie thủ lĩnh, bộ váy này của tôi cô hài lòng chứ? Alex hiểu chuyện quay sang Tần Vô Song cười nói. Gương mặt cực kỳ tự đắc xem xét từ trên xuống dưới. Tạm được, Tần Vô Song vốn không thích rườm rà nhưng bộ lễ phục này của Alex rất đơn giản. Khá hợp ý cô thích là được. Alex đáp, những nhân viên cửa hàng nhìn nhau khó hiểu. Alex, ngài quen ba vị này sao? Một nhân viên tò mò hỏi quay sang nhỏ giọng hỏi. Khách quý đó cô liệu làm việc cho tốt? Mấy nhân viên ngạc nhiên. Họ biết L rất khó tính và không dễ gì mà bán tác phẩm của anh ta được. Mà ba người lại có thể khiến cho anh ta cung kính như vậy. À đúng rồi, bữa tiệc ngày mốt tớ sẽ đi cùng cậu. Fidra nói, đi một mình đến bữa tiệc nhàm chán đó thêm cậu cũng vui. Tần Vô Song nhạt nhẽo đồng ý. Cô lướt qua vết sẹo nhỏ trên vai đã được che giấu đi bởi lớp da giả. Vậy tớ cũng chọn lễ phục. Tôi có bộ này rất hợp với cô đó. Sau khi chọn váy và mua ít vật dụng xong thì Alex chủ động mời cơm. Tại nhà hàng, các cậu tới đây làm nhiệm vụ gì vậy? Alex cất tiếng hỏi trước. Tề ra, Atrix để các cậu làm ư, cậu ta bận lắm nhỉ? Lucius chỉ nói hai từ mà có thể làm cho mặt của Alex chấn động không ít. Fidra, chúng ta đi thôi. Tần Vô Song thân mặc lễ phục đứng chờ Fidra. Vô Song, đợi chút nữa. Cậu nhanh lên, tớ để cậu ở lại nha. Nè cậu, chiếc mè đen sang trọng dừng lại ở trước cửa lớn rát vàng của khách sạn Diêm Hải. Tần Hải biết Tần Vô Song sẽ tới nên đã đợi từ trước. Thấy từ trên xe bước xuống không chỉ có mình Tần Vô Song mà còn có thêm một người phụ nữ nữa nên mặt ông ta thoáng qua vẻ bất mãn. Vô Song, cô ta là ai vậy? Ông ta nhìn qua gương mặt lai tây của Fidra. Không kìm được khó chịu trong lời nói. Bạn tôi, câu trả lời lạnh lẽo của Tần Vô Song khiến Tần Hải khó chịu. Nhưng vì có việc cần cô nên ông ta đành phải nhẫn nhịn. Thôi đã đến rồi thì vào nhanh thôi. Tần Hải nghĩ Fidra chỉ là tiểu thư nhỏ thôi vì ông ta chưa thấy có tiểu thư nhà giàu nào mặt có nét lai cả. Đến lúc Fidra đưa thiệp mời danh dự ra thì Tần Hải trợn tròn mắt. Tấm thiệp này không dễ gì có được bởi vì buổi dạ hội này không chỉ có những doanh nhân mà có dính líu đến hắc đạo nữa. Ông ta thầm đoán Fidre có thân phận không đơn giản. Tần Vô Song này không ngờ lại bám được chân lớn rồi. Cửa vừa mở, Tần Vô Song bước vào. Bộ lễ phục rực đỏ diễm lệ trên người làm cho khí chất tao nhã và quý tộc của cô dường như làm cho tất cả người trong đại sảnh đều ngước mắt. Dõi theo, Fidre cũng không kém. Khi cô đi đến bên cạnh Tần Vô Song thì có một số người trong Hắc Đạo nhận ra. Nhưng ánh mắt thể như muốn giết người của cô và Tần Vô Song đều khiến cho lời chuẩn bị nói của họ nghẹn lại dưới cuống họng. Để ta dẫn con đi gặp một số người, coi như tiện thể làm quen. Tần Hải nói đầy ẩn ý, sau đó quay sang nhìn Fidre đứng ở bên cạnh. Ánh mắt ông ta quét qua gương mặt đẫm vị lạnh lẽo của Fidre sau đó thầm rét buốt. Cách chương.